Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 280 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1016 Muội Tử Chúng Tà phần 1. Ở trước mộ Tiểu Mã tới chạng vạng, lão Quách gọi điện thoại tới, nghe nói Diệp Thiếu Dương còn ở mộ địa, nói đồ vật đã chuẩn bị tốt, hiện tại sẽ đi đến. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn chờ cho đến khi lão Quách đến, thấy hắn trong tay mang theo hai cái xẻng, một cái túi phình, ném xuống đất, ngồi xuống thở dốc, đem mấy hộp cơm bày ra tới. Chưa ăn cơm mà, tôi mua cho cậu chút đồ ăn, hai ta cùng uống luôn. Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất nắm lên bình rượu còn non nửa, cười nói. Ông uống dư lại sao? Lão Quách có điểm ngượng ngùng nói. Ngày hôm qua, ta tâm tình không tốt cho nên lại đây mời hắn uống. Diệp Thiếu Dương nói. Hắn hồn phách lại không ở đây, ông nói cái gì hắn cũng không nghe thấy. Lão Quách nhún nhún vai. Chính là chính mình tự an ủi đi, bằng không làm sao bây giờ đây, ta lại không thể đi âm ti tìm hắn, tìm cũng tìm không thấy, chỉ có thể đối với thi thể nói chuyện. Chẳng phải ngươi cũng ở đây ngây người cả ngày sao? Hai người dọn xong đồ ăn, trong đó có món đầu thịt heo Tiểu Mã yêu thích nhất, lão Quách đem đầu thịt heo đến tế đàn Tiểu Mã, lại đem một vại bia mở ra bày ở trên tế đàn, sau đó hai người liền đối với di ảnh của Tiểu Mã ăn uống lên. Trên di ảnh Tiểu Mã là một tấm ảnh chụp thoải mái cười to, giống như cũng đang nhìn hai người. Lão Quách vài chén rượu xuống bụng, hốc mắt bắt đầu có điểm ướt át, thở dài mắng. Người nói Tiểu Mã có phải hay không quá ngốc, như thế nào lại coi trọng cái loại người vương bình? Thiên hạ phụ nữ tốt nhiều như vậy, cố tình tìm tới cá nhân như vậy. Hài, cũng là mệnh ngắn nên có kiếp nạn này. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua di ảnh nói, thiên hạ phụ nữ tốt là nhiều, người bình thường chướng mắt hắn. Đều đã chết, người còn nói như vậy, lão Quách giận dữ nói, ta cảm thấy Tiểu Mã khá tốt, không nói gạt ngươi, nếu không có Vương Bình, ta liền nghĩ đem Tiểu Ngư giới thiệu cho hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ông xác định Tiểu Ngư có thể đồng ý. Lão Quách trừng hai mắt, cha mẹ ra lệnh còn đến lượt nó không đồng ý. Hừ, chỉ sợ cũng chính là ông khoác lác thôi, tính tình nữ nhi nhà ông có thể quản được. Lão Quách không hé răng. Diệp Thiếu Dương nhìn di ảnh Tiểu Mã nói. Bất quá lại nói tiếp, người nếu là sớm một chút đem Tiểu Ngư giới thiệu cho Tiểu Mã, nói không chừng liền Vương Bình không chuyện gì cả. Cho nên nói, hết thảy đều là số kiếp. Lão Quách thở dài, chỉ vào di ảnh Tiểu Mã nói. Chờ hắn tinh phách hoàn hồn, lão tử thế nào cũng phải mắng hắn một trận. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Ông tin tưởng Đạo Phong nhất định có thể giúp hắn hoàn hồn. Lão Quách nói. Người cùng Đạo Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người hẳn là so với ta càng hiểu hắn hơn. Thứ này làm bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có nắm chắc. Liền tính hắn nói muốn đem Diêm Vương ra kéo xuống ngựa, ta cũng tin tưởng vững chắc, không hề nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, chỉ mong lúc này đây hắn đừng để tôi thất vọng. Ăn xong lúc sau, lão Quách đem rác rưởi ném xuống, xem thời gian còn sớm, an vị nói chuyện phiếm. Lão Quách nói cho Diệp Thiếu Dương, tứ bảo đã trở về Ngũ Đài Sơn, nói là phải về, đi tu thiền tâm, không cùng hắn cáo biệt là bởi vì tâm tình không tốt, hơn nữa, qua trận liền đã trở lại. Di động vang lên, Diệp Thiếu Dương cầm lấy, vừa thấy, mày lập tức nhăn lại. Ai gọi điện thoại? Lão Quách thuận miệng hỏi. Con gái ông. Mẹ kiếp, lão Quách đi lên muốn cướp điện thoại di động. Đồ ông thôi là Mã Thừa. Lão Quách sửng sốt. Tên này gọi điện thoại cho cậu làm gì? Chẳng lẽ cùng Nghĩa Trang có quan hệ? Sẽ không như vậy trùng hợp chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, chuyển được điện thoại. Diệp Thiên Sư đã lâu không liên hệ. Hai người hàn huyên vài câu, điện thoại đột nhiên bị một cô nương cướp đi nói. Sư phụ nén bi thương. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cơ hồ không nghe ra thanh âm, nhưng là có thể kêu chính mình là sư phụ, chỉ có một người. Tiểu Nhụy, là tôi. Tôi đang đứng cùng Tiểu Mã, sư phụ tưởng là ai? Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. À, Mã Thừa, tôi gọi nhầm. Sư phụ, tôi biết chuyện về Tiểu Mã, lúc ấy tôi ở nơi khác tu hành cho nên không trở về kịp, tôi là hôm nay mới biết được. Tu hành cái gì? Tu một đạo của Ấn Độ, không thể dùng di động cho nên gần đây không liên hệ được với sư phụ. Tôi hôm qua mới về nước, sư phụ, người hiện tại ở đâu? Diệp Thiếu Dương trả lời ở trước mộ Tiểu Mã. Vừa đúng lúc, chúng tôi liền đang muốn đi qua tế bái một chút. Trương Tiểu Nhị hỏi địa chỉ, tỏ vẻ một hồi sẽ đến nơi. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng Lão Quách vừa nói. Lão Quách phân tích nói, Mã Thừa không có khả năng là cố ý tới tế bái Tiểu Mã, hắn tới tìm ngươi khẳng định là có chuyện. Không phải là chuyện liên quan đến vườn hoa anh đào chứ? Đàm Tiểu Tuệ cùng vườn hoa anh đào có quan hệ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, cũng không có manh mối. Cũng may Mã Thừa cũng đang sắp tới, chờ lát nữa gặp mặt vừa hỏi, chuyện gì cũng sẽ biết. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách chuẩn bị đồ đạc trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ mở ra, chính mình đi ngoài cửa lớn nghĩa địa công cộng, chờ Mã Thừa. Một mình chậm rãi đi đến bên ngoài nghĩa địa công cộng. Diệp Thiếu Dương có điểm khát nước, đi ra đường cái, đối diện siêu thị mua đồ uống, thời điểm trả tiền, bên cạnh có Tiểu Hỏa cũng trả tiền. Diệp Thiếu Dương xếp hàng phía sau hắn, thấy tiểu tử này móc ra 100 đồng trả tiền. Nhân viên cửa hàng là tiểu muội tử, trên mặt trang điểm diễm lệ, có thể so sánh với hot girl. Sau khi tên Tiểu Hỏa trả tiền, nhìn thấy có một ít đồng 100 ở trong hộp, tiền được nhét vào hộp. Tiểu tử chờ nàng thối tiền lẻ, một bên đếm tiền của mình trong bao, đột nhiên nói. Muội tử xinh đẹp, tôi vừa mới đưa tiền cho cô, khả năng có kẹp một tờ giấy nhỏ của tôi trong đó, mặt trên có một dãy số điện thoại, có thể giúp tôi tìm không? Không thể nào, giống như không có. Cô nương sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, mở ra hộp tiền, tìm kiếm một chút nói. Khẳng định là có, tôi nhét ở giữa đống tiền một tờ giấy rất nhỏ, không có thấy. Tiểu tử vươn tay nói, cô đem tiền cho tôi, nhìn một chút, không chừng kẹp ở trong chồng tiền. Tiểu cô nương cũng không nghĩ nhiều, đem một chồng tiền, 100 đưa cho hắn. Tiểu tử cầm tiền ở trên quầy, lật đi lật lại, buồn bực nói, thật đúng là không có, đợi một chút, tôi tìm lại xem. Đem tiền trả lại cô nương cũng không đếm, cất đi. Tiểu tử đem tiền của chính mình cũng bỏ vào trong túi, một bên tìm hướng đi ra ngoài, trong ánh mắt toát ra một tia đắc ý. Đột nhiên, một người che ở phía trước, tiểu tử nghiêng người muốn đi qua, đối phương lập tức lại chắn ngang, ngăn trở đường đi, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Tiểu tử ý thức được không đúng, mày nhăn lại nói, chắn đường tôi làm gì? Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn một bàn tay, chớp mắt nói, người vừa mới lừa người ta 300 đồng, ai gặp thì có phần, chia cho ta 100, ta sẽ để cho ngươi đi. Ngươi nói bậy gì đấy? Tiểu tử mặt đỏ tai hồng, còn cùng với ta giả vờ. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi vừa rồi tay phải cầm một chồng tiền, chính ngươi tiếp nhận tiền của tiểu muội tử, đếm đếm, tay trái lanh lẹ, tóm 3 tờ, thủ pháp không tồi, đáng tiếc. Đại ca ta lại ở phía sau nhìn thấy, xem chính là rõ ràng, ta nói, ngươi liền hào phóng đi, chia cho ta 100, ta liền thả ngươi đi, thế nào? Chương 1017, Muội tử chúng ta phần 2. Diệp Thiếu Dương cố ý nói lớn tiếng, muội tử trong quầy nghe được, vội vàng mở tiền trong hộp, đếm một lần tiền nói, là thiếu 300, hắn là kẻ lừa đảo. Tiểu tử sắc mặt trầm xuống, đối với Diệp Thiếu Dương mở ra nắm tay. Diệp Thiếu Dương bắt lấy, đột nhiên cảm thấy sau đầu có gió, vội vàng né tránh, một cái nắm tay thọc lại đây. Quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào xông tới hai người, hướng chính mình nhào lại. Mẹ kiếp, còn có đồng lõa. Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, đẩy cánh tay của tiểu tử, hắn ngã vào trong lồng ngực của hai người. Xen vào việc người khác, ta giết chết ngươi. Ba người cùng nhau lên, vây công Diệp Thiếu Dương. Tiệm ăn quá mức nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương lại sợ đập hư đồ đạc, có điểm lui về phía sau. Bất quá, đối phó mấy tên côn đồ còn không thành vấn đề. Một hồi công phu, đánh đổ hai tên, nằm trên mặt đất kêu hừ hừ. Cái tên tiểu hỏa lừa đảo kia, thấy tình thế không ổn, xoay người liền chạy. Quá là không trượng nghĩa, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đem hai người dưới chân, giao cho bảo vệ, chính mình đuổi theo cái tên tiểu tử kia. Tiểu hỏa kia đánh nhau không được, nhưng là kỹ năng chuyên nghiệp, trốn chạy ngược lại không tồi. Một hơi chạy đến trên quảng trường, nhảy lên một cái xe máy, chờ Diệp Thiếu Dương đuổi tới, đã nổ máy đi. Một bàn tay hướng về phía Diệp Thiếu Dương dựng lên ngón giữa. Diệp Thiếu Dương dưới sự giận dữ, muốn thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ đuổi theo, đột nhiên một chiếc xe thể thao ngừng ở trước mặt của mình. Sư phụ, tình huống như thế nào? Trên xe một cô nương la lớn. Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Trương Tiểu Nhị cùng Mã Thừa, lập tức lên xe. Xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, chính là không biết ngồi hướng nào. Trương Tiểu Nhị lên, đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi của mình, chính mình thì ngồi trên đùi hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ vào, đã thấy xe máy chạy nhanh, không thấy bóng dáng, lại nói là cướp bóc, có thể đuổi theo không? Cậu quá coi thường Ferrari, Mã Thừa một chân đạp ga, ô tô quay đầu, lập tức đuổi theo. Nghĩa địa công cộng ở trên núi, xuống núi chỉ có một cái đại đạo, mới vừa tu sửa đường không quá 2 năm, độ dốc nhỏ, phi thường dễ đi. Hơn nữa bởi vì trung điểm chỉ có nghĩa địa công cộng, trên đường không có xe gì, cùng người đi đường, tình hình giao thông thực tốt. Mã Thừa tăng lớn chân ga, xe thể thao lập tức biểu hiện ra thật tốt tính năng, thực mau đuổi theo tiểu hỏa lái xe máy. Ấn 2 tiếng loa, tiểu hỏa mới đầu căn bản không biết chiếc xe này là truy đuổi hắn, mới vừa thả lỏng cảnh giác, nghe thấy ô tô bóp còi, quay đầu lại nhìn. Diệp Thiếu Dương nhàn nhã, hướng hắn dựng dựng ngón giữa. Tiểu hỏa dọa thiếu chút nữa, đem xe chạy đến khe suối. Chạy mau, tới, tới, chúng ta tới bắt xe. Trương Tiểu Nhụy hưng phấn, hướng hắn phất tay hô to. Tiểu hỏa không có biện pháp, đem xe máy chạy đến tốc độ nhanh nhất. Ferrari nhàn nhã ở phía sau đuổi theo. Đi chậm như vậy làm gì? Đâm hắn đi, mau đâm. Trương Tiểu Nhụy lập tức khó chịu, thậm chí nhoi lên, muốn cướp tay lái của Mã Thừa. Diệp Thiếu Dương bị dọa, mau chóng đem nàng ấn ở trong lồng ngực của mình. Mã Thừa cũng liếc mắt nhìn nàng một cái. Đại tiểu thư của tôi ơi, đây là xuống núi, đâm hắn sẽ ngã chết. Hắn không phải phạm tội cướp bóc sao? Chết xứng đáng. Trương Tiểu Nhị làm bộ dáng ghét cái ác như kẻ thù. Diệp Thiếu Dương vô ngữ nói. Cô không phải là tu hành rồi sao? Như thế nào cảm giác so với lúc trước còn điên hơn? Nhiều kích thích, bình thường nào có cơ hội như vậy? Trương Tiểu Nhụy đứng lên, hướng tiểu hỏa kia lớn tiếng kêu to, xua đuổi hắn lái xe nhanh lên. Xe máy đi xuống núi, Ferrari cũng đuổi theo đi. Mã Thừa liếc mắt một cái, nhìn đến phía trước có công trường xây dựng, dựa ven đường có một đống cát rất lớn nói. Các cậu giữ chắc một chút. Trương Tiểu Nhụy lập tức bản thân ôm lấy Diệp Thiếu Dương, ngồi ở trên người của hắn, hưng phấn hô to. Đâm hắn, đâm hắn. Diệp Thiếu Dương đầu bị nàng ngồi trước ngực che lại, thiếu chút nữa không thở nổi, thật vất vả tránh thoát ra tới, đột nhiên cảm thấy ô tô quay nhanh, xoay ngang ở trên đường. Tiểu hỏa kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ thật dám chặn lại, phanh lại không kịp, một đầu đánh vào trên cửa xe Ferrari. Xe Ferrari một trận kịch liệt lay động, di chuyển mấy mét xa. Xe máy lại bởi vì quán tính, trực tiếp từ trên không bay đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở trên đống cát. Tiểu Hỏa ngã lộn nhào, cắm người vào đống cát, phí thật lớn sức lực mới bỏ ra tới. Tuy rằng không bị thương, lại cũng không có sức lực đào tẩu, nằm ở trên đống cát, vẻ mặt mê mang, nhìn ba người trong xe Ferrari, trong miệng ngập ngừng. Kẻ điên, kẻ điên! Diệp Thiếu Dương hồi tưởng vừa rồi một màn, cảm thấy cả người nhũn ra, hướng Mã Thừa mắng. Mẹ nhà ngươi, thật giỏi! Tôi đoán chắc, đâm không chết người, Mã Thừa trả lời, trên mặt mang theo ý cười hưng phấn. Trường Tiểu Nhụy nhảy dựng lên, cua chân múa tay. Thật kích thích, thật kích thích, trời vui quá! Diệp Thiếu Dương vô ngữ, ba người lục tục xuống xe. Diệp Thiếu Dương nhìn đến bên trái cửa xe bị đâm bẹp một khối to, đau lòng nói. Sửa xe này cũng không ít tiền đâu. Mấy chục vạn thôi, Mã Thừa nhìn thoáng qua nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn vì 300 đồng tiền mà bán mạng, nhưng cậu đừng có hy vọng hắn đưa tiền sửa xe cho cậu. Có quan hệ gì chứ, thấy kích thích là được. Mã Thừa nhẹ nhàng bâng quơ. Chấp nhận mất mấy chục vạn phí sửa xe chỉ vì cảm giác kích thích. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là các ngươi, kẻ có tiền, liền sẽ chơi. Diệp Thiếu Dương đi lên đống cát, đem Tiểu Hỏa kia túm ra tới, kiểm tra một chút, thấy hắn không bị thương, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vốn dĩ chỉ là lừa tiền, người lại lấy tiền chạy, liền thành cướp bóc, còn bị quăng ngã thành như vậy. Ngươi nói, ngươi thành cái đồ gì? Tiểu Hỏa kia tinh thần chưa định, nào nói được ra lời nào. Trương Tiểu Nhị lấy ra di động báo cảnh sát. Trên công trường, có rất nhiều người còn làm việc, còn tưởng rằng có tai nạn xe cộ, đều vây lên đi xem. Một tên đốc công, bộ dáng ra hỏa đi tới, nhìn ba người Diệp Thiếu Dương nói. Các ngươi đang làm gì? Đem ống dẫn đều cán hỏng cả rồi. Diệp Thiếu Dương ba người cúi đầu thấy, bánh xe phía dưới đè nặng một ống dẫn cao su, cũng không biết để làm gì. Một cái ống có thể có bao nhiêu tiền, trả cho ngươi là được. Trương Tiểu Nhụy không chút nào để ý trả lời. Đốc công kia nhìn đến Ferrari nuốt hạ nước miếng, có chút khó xử nói. Không phải là tiền có thể giải quyết sự tình, cái ống hỏng rồi, một chốc một lát cũng không bổ sung ngay được, chậm trễ tiến độ công trình. Tôi cũng là người làm công, việc này phải có cách giải thích, bằng không bên trên truy cứu tôi cũng không dám nói. Các người gọi điện thoại cho tổng giám đốc của các người đi. Đốc công nói còn chưa dứt lời đã bị Mã Thừa chặn họng, liền nói là ta cán hư, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Đốc công liên tục gật đầu. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng Mã Thừa nhận thức đối phương là lão bản, báo danh liền xong việc, nào có nghĩ đến báo chính là tên của mình. Đường Trường cả giận nói. Cậu báo tên, sao lại lấy tên của tôi, có ích lợi gì? Đốc công xem bộ dáng của bọn họ, cho rằng trốn tránh trách nhiệm, vội vàng hỏi. Xin hỏi Diệp Thiếu Dương tiên sinh, quen biết tổng giám đốc của tôi? Không quen biết. Ngươi đi hỏi tổng giám đốc các ngươi có nhận biết hay không quen biết hắn. Nếu không quen biết, bảo cho hắn đi hỏi một chút tổng giám đốc công ty Chu Gia. Mã Thừa chỉ biển báo đơn vị thi công là cái đơn vị tên công ty xây dựng Lục Nguyên, đối với Diệp Thiếu Dương cười nói. Cấp dưới công ty Tinh Thành, tên cậu tại đây so với tôi tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh radiotonghop.com. Chương 1018, Muội tử chúng tà phần 3. Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Đốc công kia còn không có rõ nội tình, truy vấn nói. Chu giám đốc nào vậy? Mã Thừa bị hắn hỏi phiền, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói. Tập đoàn Tinh Thành, Chu giám đốc, con gái chủ tịch, đây là người trong lòng của nàng. Người có muốn hay không, hỏi chứng minh nhân dân của hắn, kiểm tra thực hư một chút. Đám công nhân vây xem, vừa nghe lại thấy bọn họ đi ra từ xe Ferrari, biết sẽ không có sai, một đám biểu tình khiếp sợ, sôi nổi đem ánh mắt nhìn đến trên mặt Diệp Thiếu Dương, biểu thị sùng bái cùng hâm mộ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên mặt phát sốt, hùng hăng chừng mắt nhìn Mã Thừa, liếc mắt một cái, trở lại trong xe. À, thì ra là Diệp công tử, đốc công kia liên tục chắp tay. Hóa ra là người một nhà, tôi đây liền an tâm. Một cái ống dẫn có là cái gì đâu, cùng lắm thì chính tôi bỏ tiền thay là được. Mấy vị muốn tìm nơi nghỉ ngơi không? Không cần đâu, các ngươi đi đi. Ba người đợi chỉ vài phút, có cảnh sát đuổi tới, ba xe cảnh sát, xuống dưới mấy chục người cảnh sát. Diệp Thiếu Dương nhìn đến, có điểm trợn mắt, há hốc mồm. Một tên kẻ lừa đảo đã bị khống chế tới nhiều người như vậy. Toàn đội vừa xuống xe, liền tìm đến Trương Tiểu Nhụy, nhìn qua thực quan tâm. Trương Tiểu Nhụy bảo Diệp Thiếu Dương đem chuyện trải qua giải thích, có người ghi chép xuống. Tiếp theo, Mã Thừa đưa Diệp Thiếu Dương lên xe, Trương Tiểu Nhụy như cũ ngồi vào trên đùi của Diệp Thiếu Dương. Một đám công nhân nhìn xe Ferrari rời đi, một tên tiểu tử hừ một tiếng nói. Còn không soái ca bằng ta, con gái chủ tịch thế nào lại thích loại người này? Chúng ta cứ thế liền đi hả? Diệp Thiếu Dương có điểm buồn bực, không phải đi cục cảnh sát ghi chép cái gì đó sao? Còn có, cậu bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện điều khiển xe nguy hiểm. Mã Thừa liếc mắt nhìn hắn, cười cười, tự hồ chuyện này phi thường buồn cười. Diệp Thiếu Dương nháy mắt liền hiểu ra, hai chữ đặc quyền. Trương Tiểu Nhụy nhìn thấu tâm tư của hắn, ôm cổ hắn nói, sư phụ, chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu. Chuyện đó, người có thể hay không, đổi cái tư thế khác, tốt xấu đưa lưng về phía ta, người ngồi như vậy, ta áp lực rất lớn. Bị một muội tử ngồi ở trên người, vẫn là mặt đối mặt, tư thế này thật sự có điểm xấu hổ. Trương Tiểu Nhụy nghiêm trang nói, huynh là sư phụ của tôi sẽ không theo anh loạn luân, anh cứ yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, tận lực đem thân thể dựa về phía sau, đầu nghiêng một bên, liền hỏi, Mã Thừa, hai người tới tìm tôi làm gì? Chúng tôi tới tế bái tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nói, sau đó thì sao? Sau đó còn có một việc, Mã Thừa biểu tình có điểm xấu hổ, một hồi xuống xe lại nói. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, hắn liền biết tất nhiên còn có việc. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì lại ở cùng nhau? Mã Thừa thẹn thùng cười, Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói. Các ngươi, hai người sẽ không... Đừng có hiểu lầm, hắn là cái gai trong mắt tôi, Trương Tiểu Nhụy trợn trắng mắt. Là hắn lôi kéo tôi tới, hắn sợ một mình tới tìm anh không đáp ứng hỗ trợ. Sợ chính mình không đáp ứng, chuyện này khẳng định không phải việc nhỏ. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng tính toán lên, lúc này xe đã đi lên núi, đi vào ngoài cửa lớn nghĩa địa công cộng, Lão Quách lập tức đón. Mã Thừa thực nhiệt tình cùng Lão Quách chào hỏi, lần trước Lão Quách giúp hắn xử lý lăng mộ, Mã Thừa trả tiền không thiếu hoa hồng, người cũng bị Lão Quách lừa dối quá sức. Lão Quách dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thiếu Dương như thế nào lại theo chân bọn họ từ dưới chân núi đi lên. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói sự tình, sau đó mọi người cùng nhau đi vào trước mộ tiểu Mã. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy ở trước mộ tế bái một phen, ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương dò hỏi Mã Thừa tiến đến với mục đích thực sự gì. Là chuyện này, Mã Thừa ngồi ở trước mộ, dùng nhánh cây nhỏ, ngoáy ngoáy nói. Mấy ngày hôm trước, buổi tối, tôi có một lần lái xe mang theo một cô nương lên núi đón gió, vừa lúc tới bên cạnh nghĩa trang nhà của chúng tôi cùng nàng nói một ít sự tình nghĩa trang, nàng không tin, quấn lấy tôi, bắt tôi mang nàng vào xem vườn hoa anh đào bị thiêu hủy. Tôi suy nghĩ sự tình qua đi lâu như vậy, Quách đại sư huynh cũng đem nghĩa trang thanh trừ sạch sẽ, vì thế liền đưa nàng đi vào, đi dạo một chút. Vốn dĩ không có việc gì, sao lại chúng tôi ở cửa phòng bảo vệ, nghỉ ngơi, nàng đột nhiên cả người run rẩy, miệng sủi bọt mép, giống như phát điên, Tôi bảo mấy người bảo vệ đem nàng khống chế, đưa đến bệnh viện. Nghĩa Trang, quả nhiên là cùng Nghĩa Trang có quan hệ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Tôi lúc ấy cho rằng nàng là phát bệnh, cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc ấy tương đối vội. Tôi tìm người chăm sóc cho nàng, chính mình đi làm việc. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được, xen mồm hỏi. Từ từ đã, cô nương kia ngày thường có hay không loại bệnh tật này, anh không biết. Mã Thừa hai tay mở ra. Tôi quen biết nàng, bất quá có mấy ngày, tôi nào biết. Không phải chứ, quen biết có mấy ngày, cậu lại nửa đêm đã dẫn người ta đi ra ngoài. Đúng rồi, ban ngày, cậu dẫn người ta đi Nghĩa Trang bên kia làm gì, hẻo lánh như vậy. Trương Tiểu Nhụy tức giận nói một câu. Hắn là mang muội tử đi đua xe. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, cười nói. Vẫn là kẻ có tiền sẽ chơi. Đua xe như thế nào, nói tôi nghe. Mã Thừa trừng mắt với hắn, tiếp tục giảng giải. Vốn dĩ hắn cho rằng chuyện này liền sẽ đi qua, không nghĩ tới muội tử kia mấy ngày gần đây tình huống càng ngày càng nặng, tinh thần uể oải, cơ hồ lâm vào hôn mê, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh cũng là la to, nói cái gì nghe cũng không rõ. Bệnh viện cũng kiểm tra không ra được thân thể của nàng có vấn đề gì, nhận định là tinh thần có vấn đề. Tôi ngày hôm qua đi thăm nàng một lần, nàng bộ dáng thực khủng bố, hai đôi mắt đều xanh lè, tôi mới nghĩ đến đại khái là chúng ta, cho nên cậu mới liền tìm tới tôi. Không sai, anh nếu là ra tay, chuyện đó nhất định là thuốc đến bệnh trừ, à không đúng, hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta loại này việc nhỏ, anh tùy tiện tìm pháp sư nào cũng được, đừng nói anh tìm không thấy. Mã Thừa nói, tôi tối hôm qua gọi điện thoại cho Quách đại sư, không có ai tiếp, cho nên hôm nay tới tìm cậu, người khác tôi không tín nhiệm. Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi, loại sự tình này có cái gì mà tín nhiệm với không tín nhiệm, chỉ không hết thì không trả tiền là được. Mã Thừa lắc đầu, cậu hiểu lầm ý tôi không tín nhiệm người khác là sợ người ta đem nàng chúng ta truyền tin đi sẽ dẫn tới hậu quả không tốt. Nói thẳng với cậu vậy, nàng là một diễn viên gần đây mới nổi, chính là một ngọc nữ, không thể gây ra tai tiếng. Diệp Thiếu Dương lúc này nghe mới hiểu, không khỏi cười lạnh, có thể hơn phân nửa đêm cùng một người quen biết bất quá mấy ngày đi đua xe, quả nhiên là ngọc nữ. Trên dưới quét hai mắt nhìn Mã Thừa, nhíu mày nói, người liền nữ minh tinh đều có thể lôi kéo. Trương Tiểu Nhụy khinh thường hừ một tiếng, những cái minh tinh đó ư, còn phải cần tôi lôi kéo, gặp được đại gia liền dựa dẫm luôn ấy chứ. Mã Thừa nhún nhún vai, sự tình chính là như vậy, hai ta là bằng hữu, việc này cậu nhất định phải giúp tôi. Nếu cùng chuyện Nghĩa Trang có quan hệ, liền tính hắn không nói, Diệp Thiếu Dương cũng muốn chủ động qua, nhìn xem cô nương kia rốt cuộc bị làm sao. Vừa muốn gật đầu, lão Quách thong thả ung dung nói, lẽ ra tất cả mọi người đều là bằng hữu, nhưng Thiếu Dương là thiên sư, loại trừ tà lên đồng viết chữ là việc nhỏ, hắn không nên quản, đây là nguyên tắc. Chương 1019, tiểu đồ đệ gặp nạn. Mã Thừa cười nói, tôi hiểu rồi, cần bao nhiêu tiền? Lão Quách giơ lên năm ngón tay. Thiên sư lên sân khấu, thế nào cũng phải là số này, 500.000, giá cả bằng hữu. Đồng ý, Mã Thừa đáp ứng một tiếng. Diệp Thiếu Dương âm thầm cảm kích nhìn lão Quách, không hổ là gian thương, hiểu được trả giá. Ngẫm lại, ho khan hai tiếng nói, tính đều là bằng hữu, tôi cũng không muốn trực tiếp lấy tiền. Như vậy đi, tôi mới vừa mua một căn hộ mới, gần đây cũng quá bận, không có thời gian mua sắm đồ đạc trong phòng. Nếu không, cậu giúp tôi một chút, à giúp tôi tùy tiện mua mấy thứ đồ nội thất. Mã Thừa cười cười, địa chỉ lát nữa gửi qua tin nhắn cho tôi. Sảng khoái, Diệp Thiếu Dương lấy ra chìa khóa phòng, giao cho hắn, trực tiếp báo địa chỉ. Mã Thừa Vượng nghe, cau mày nói, đây là tiểu khu của nhà Chu gia, tiểu như tặng căn nhà này cho cậu, vì sao không có đồ đạc? Tôi tự mua, nửa bán nửa tặng, tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Mã Thừa cười nói, cậu cùng tiểu như còn phân biệt đồ của nhau sao? Đừng có trò chuyện kiểu này được không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước kia Mã Thừa lợi dụng tên của mình đi đe dọa cái đốc công kia, hung hăng nguýt hắn một cái. Nói chính sự đi, cậu cùng cô em gái kia làm loạn ở Lăng Viên. Đính chính là đi dạo, không có làm loạn, tôi không có như suy nghĩ đen tối của cậu. Mã Thừa khoát tay lia lịa. Được rồi, ngược lại đều không có khác mấy, các người ở Nghĩa Trang có hay không gặp phải sự tình linh dị gì? Mã Thừa lắc đầu, lại gật đầu. Đi trong rừng cây, nàng nói muốn đi vệ sinh, và sau đó chứng kiến một nữ quỷ, sợ quá chạy quay lại. Tôi lúc đó nhớ rằng nàng rất khẩn trương. Tôi nghĩ là nhìn lầm thôi, nữ hải tử nào cũng không phải đều như vậy sao? Lúc nào cũng làm quá chuyện lên. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, anh không thấy? Không có, tôi vẫn luôn cảm thấy không phải là sự kiện linh dị, nếu không đã sớm tìm cậu. Trước khi sự kiện kia quả thực phá vỡ thế giới quan của tôi, bất quá tôi nghĩ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đụng phải quỷ chứ. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, đụng quỷ là không dễ dàng, không giống với việc cậu chủ động đi tìm quỷ. Lăng Viên nhà cậu trước kia là xào huyệt của yêu linh, coi như tẩy rửa sau đó cũng không thể cam đoan hoàn toàn sạch sẽ. Sẽ thu hút một ít cô hồn dã quỷ đi tới cũng là bình thường, huống chi cái gì? Trương Tiểu Nhị ở một bên đang hứng thú lại hỏi. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đơn giản nói một lần gần đây những chuyện đã diễn ra cùng dự định. Các ngươi muốn đào mộ? Nhất thời giống như được tiêm máu gà, lôi kéo Diệp Thiếu Dương khiến cho hắn đi ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách đem công cụ đều cầm theo, cùng Tiểu Mã nói lời từ biệt, đi tới trước mộ của hai người Đàm Tiểu Tuệ. Lão Quách ở trước mộ Đàm Tiểu Tuệ thắp nén hương, sau đó dùng gỗ đào cắm quanh mộ phần một vòng, mặt trên quấn đầy hồng tuyến. Sư phụ, làm cái gì vậy? Trương Tiểu Nhị hạ giọng hỏi. Gỗ đào cùng hồng tuyến là dùng để tránh cho cô hồn dã quỷ đến làm phiền, mượn thi thể quấy phá. Ngọn nến đốt lên, cái này tôi biết, người điểm nến quỷ xua đăng, kê đèn tắt không sợ kim. Quỷ xua đăng trong sách có nói. Cái này không phải là vào cổ mộ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt liền nói, cô đàng hoàng một chút cho tôi, ở một bên nhìn là tốt rồi, đừng chậm trễ chính sự. Nói xong cùng Lão Quách cầm lấy một cái xẻng ở phần mộ bốn phía bắt đầu đào đất. Móc chừng một khắc đồng hồ, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Trương Tiểu Nhị cầm lấy xẻng nhảy xuống bên trong hố đất tiếp tục đào. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn trở, nói cho nàng biết việc này không phải đại tiểu thư có thể làm. Đột nhiên nghĩ đến nàng quanh năm tập võ, thể lực không thành vấn đề, nhìn nàng thích thú mười phần cũng vui vẻ có người xuất lực ở một bên chỉ huy. Trương Tiểu Nhị rất nghe lời. Mã Thừa tiến lên vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu để cho cha nàng biết chắc chắn muốn buộc ngươi cưới cô nương này. Diệp Thiếu Dương nói, lời này nói như thế nào, vì sao không phải đem tôi bắt lại, nhìn tôi đem con gái của họ lao động mệt nhọc. Mã Thừa nói, hài tử này từ lúc sinh ra tất cả mọi người luôn luôn chiều theo ý của nàng, đến bây giờ không có ai quản được, cậu là người đầu tiên có thể hàng phục nàng, cha nàng cảm tạ cậu còn không kịp đấy. Thế nào, có muốn hay không tôi quay đầu cùng cha mẹ của nàng nói chuyện, môi giới cho cậu, sau đó người liền có thể thừa dịp được hưởng lợi. Mã Thừa liền hiểu ý của hắn là nói Chu Tĩnh Như, cười rộ lên, cười có điểm khổ. Đừng nói chuyện phiếm nữa. Đừng có ở đó mà nói chuyện phiếm nữa. Ngươi xuống đi, để cho ta lên nghỉ một lát. Trương Tiểu Nhị níu chân của Mã Thừa, một tay kéo đến trong hố, đem cái xẻng đưa cho hắn, bản thân nhảy lên trên quan sát, thỉnh thoảng còn lớn tiếng thúc giục. Diệp Thiếu Dương nhìn động tác ướn ẹo của Mã Thừa cầm cái xẻng đào đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể cho Mã công tử đường đường chính chính làm lao động, ngoại trừ Trương Tiểu Nhị cũng không có người nào. Bởi vì là nghĩa địa công cộng, không có nấm mồ, trên người không có như vậy chú ý, cái hố cũng không sâu. Bốn người thay phiên ra trận, không đến nửa giờ liền đem quan tài đào đi ra. Là một cái quan tài, bên trên khắc hoa bách, chôn xuống 2 tháng còn không có hư thối. Lão Quách dùng búa nhổ lên mấy cái đinh, sau đó tất cả mọi người mau tránh ra. Xuất ra một dây cáp màu đen, ôm lấy quan tài đầu nọ, mượn cây nảy, dùng sức khêu động quan tài. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn, cảm thấy hắn mở quan tài, thủ pháp mặc dù không có thuần thục như Tứ Bảo khi đào mộ tặc, nhưng cũng là có chút dứt khoát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nắp quan tài một bên được khêu lên. Trương Tiểu Nhị hưng phấn nhảy xuống, giúp đỡ, đánh một đầu quan tài khác, Lão Quách vội vàng ngăn cản. Đầu to, không thể động, vạn nhất có cương thi, ngay lập tức sẽ có thể ngồi xuống, phiền phức. Trương Tiểu Nhị chu mỏ nói, có 2 người các ngươi ở đây, sợ gì cương thi chứ? Lời nói này, đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng, cương thi cũng chia làm tam lục cửu đẳng. Hơn nữa, biết có phiền toái mà vẫn lao vào, không nên đâm đầu vào. Lão Quách dùng sức kéo động dây cáp, đem nắp quan tài một đầu nhấc lên, dùng cây nậy nhấc nắp quan tài lên. Diệp Thiếu Dương lập tức đem đèn pin chiếu lại, soi vào bên trong. Rỗng tuếch, thi thể Đàm Tiểu Tuệ quả nhiên không có ở đây. Thực sự cũng không thấy, giả cũng không thấy, Lão Quách tự lẩm bẩm. Ai da, sự tình này lớn đây. Ủa, đây là cái gì? Trương Tiểu Nhị từ trong tay của Diệp Thiếu Dương đoạt lấy đèn pin, hướng nắp quan tài chắc chiếu lên. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều chỉ chú ý vào quan tài, cũng không có nhìn lên. Bị Trương Tiểu Nhị nhắc nhở như vậy, nhìn theo hướng đèn pin, thấy ở khoảng giữa nắp quan tài dắt một cái dường như là con rơi, thân thể đỏ bừng như máu. Dưới ánh đèn điện chiếu lên, phản xạ ra một loại sáng bóng đáng sợ. Đồ vật kỳ quái, Trương Tiểu Nhị nói, liền nhúng tay định đi bắt. Đừng nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, đưa tay kéo tay của Trương Tiểu Nhị, đã trễ. Con rơi máu kia đột nhiên mở cánh bay xuống, rơi vào trên mu bàn tay của Tiểu Nhị. Theo tay áo, một đường hướng vai leo lên, Trương Tiểu Nhị sợ quá, hét dầm lên, hai tay vùng loạn nhịp, muốn đem cái vật kia từ trong quần áo, lôi ra ngoài. Nhưng quái vật kia, tốc độ cực nhanh, cách y phục ở trên người của nàng, qua lại nhúc nhích. Cởi quần áo, nhanh cởi quần áo, Diệp Thiếu Dương xông về nàng kêu lên. Chương 1020, Tiểu Đồ Đệ gặp nạn, phần 2. Trương Tiểu Nhị mau chóng cởi quần áo, mới vừa cửa một nút trên ngực thì quái vật kia bỏ ra. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi bắt, kết quả quái vật kia nhảy lên vai của Trương Tiểu Nhị, bản thân lại bắt phải một thứ mềm nhũn không nên đụng phải. Sững sờ có 1 giây đồng hồ, quái vật kia đột nhiên nhảy đến trên mặt của Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị nhịn không được, hét dầm lên, ngoác miệng ra, quái vật kia lập tức chui vào. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, bắt lại 2 cái đùi vật kia, cảm thấy xúc tua trắng mịn lạnh lẽo, khó chịu, không nói được thành lời, cũng không đoái hoài tới, tay phải từ trong bao, lấy ra đinh diệt linh, hướng về phía con rơi đâm xuống. Áp sát từ phía sau, máu đen ồ ồ tuôn ra, chảy ra trên đinh diệt linh, lập tức bị làm khô, hóa thành khói đặc cực kỳ tanh hôi. Diệp Thiếu Dương 2 ngón tay, nắm cái đầu tròn của quái vật kia, dùng sức kéo ra ngoài, dùng đinh dịch linh cắm trên mặt đất. Trước, mặc kệ nó, đi qua kiểm tra tình huống của Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị khom lưng, quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu ói. Không có sao chứ? Diệp Thiếu Dương tiến lên, vỗ vỗ bả vai của nàng, thấy nàng cả người run run, cho là bị dọa cho như vậy. Một bên vỗ, một bên nhẹ giọng an ủi, quay đầu nhìn về quái vật kia nhìn lại. quái vật kia bị cắm ở trên mặt đất, tròn trịa, miệng lớn mở, lộ ra trên dưới hai đôi răng nanh, phát ra một tiếng kêu giống như cửa gỗ bị kẹt, nghe vô cùng khó chịu. Quái vật này một đôi cánh dài tựa như rơi bình thường, nhưng đến lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ. Con này căn bản cũng không phải là rơi, mà là cả người, toàn là bíu thịt, chính là một con cóc. Chỉ bất quá, có thêm một đôi cánh, hơn nữa trong miệng hai đôi răng nanh, nhìn qua quái dị tới cực điểm, khiến cho người run sợ. Con cóc này bị Đinh Diệt Linh đóng xuống đất, giãy giụa một hồi bất động. Lão Quách ngồi xổm trước mặt, quan sát một hồi, trong tay nắm giấy hoàng phiếu, nắm lên con cóc, vừa muốn nhấc lên. Giấy hoàng phiếu bốc lên một cỗ hắc khí, ngay lập tức bị ăn mòn. Trong trước mắt, con cóc kia hóa thành một bãi xỉn xệt ô huyết. Đây là cái quỷ gì? Lão Quách xuất ra một ống trúc, mở ra nút lọ. Thất vĩ Ngô Công bỏ ra ngoài, tới gần bãi ô huyết, tự hồ người người tiếp tục lập tức cũng không quay đầu lại, bỏ lại trong ống trúc. Trương Tiểu Nhị cuối cùng cũng ói xong. Diệp Thiếu Dương vốn định dìu nàng đi một bên ngồi một chút, nhưng mà Trương Tiểu Nhị vừa mới chuyển một bước, lập tức hai chân mềm nhũn ngã ở trên người của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ôm cổ của nàng, hướng trên mặt của nàng nhìn lại, nhất thời sợ hãi. Trương Tiểu Nhị sắc mặt tím lại, hai bên gương mặt đều giống như người bị động kinh, giữa đôi mắt chảy ra mủ huyết. Tại sao có thể như vậy? Tôi bị vật kia cắn được đầu lưỡi, dường như có vật gì chui vào. Trương Tiểu Nhị cật lực nói xong câu đó, hôn mê tại chỗ, ngã vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Đây là cổ, huyết cổ. Lão Quách nhìn Trương Tiểu Nhị trước đó ói ra mấy thứ, thở dài. Một bãi căn bản không phải thức ăn, mà là máu đọng, xanh hồng giao nhau. Diệp Thiếu Dương dùng hai ngón tay mở ra miệng của Trương Tiểu Nhị, bảo Lão Quách đem tới đèn pin, hướng khoang miệng chiếu qua, phát hiện đầu lưỡi sưng giống như lạp sườn, mặt trên quả nhiên có hai dấu răng, chảy ra máu cũng thay đổi thành màu đen. Bất kể là cái gì, phải mau đem độc huyết rút ra. Diệp Thiếu Dương đem Trương Tiểu Nhị cẩn thận để nằm xuống đất, bản thân mở ra túi đeo lưng, tìm kiếm thập bát thẩm châm, kết quả không tìm được. Chết rồi, nhất định là quên ở nhà. Diệp Thiếu Dương đập đập đầu, bây giờ mà về lấy, e rằng đã không kịp. Lão Quách ở bên cạnh kêu lên, tiểu sư đệ, dùng miệng, phải mau đem độc huyết hút ra. Diệp Thiếu Dương nói, là tôi là lão già, còn ra cái thể thống gì, nàng sau khi tỉnh dậy, biết được sẽ giết tôi. Lão Quách khoát khoát tay. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Mã Thừa cũng liền vội xua tay. Cậu là sư phụ của nàng, cậu làm đi, nàng sẽ không nghĩ gì đâu. Cứu người quan trọng hơn, Diệp Thiếu Dương không có cách nào, đành nhanh hóa một chén phù thủy, uống một hớp, do dự một chút, cắn răng một cái, dán tại trên miệng của Trương Tiểu Nhị, đổ vào trong miệng của nàng. Trương Tiểu Nhị lập tức cả người co quắp, bản năng biểu hiện ra thống khổ và chống cự. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ôm chặt nàng, cắn đầu lưỡi của nàng, hoàn hảo đầu lưỡi của nàng sưng, một hơi liền cắn, dùng sức hút một cái, hút ra một lớp lớn máu độc, sau đó đi vào miệng của mình, có một loại cảm giác tê dại. Diệp Thiếu Dương lập tức nhổ ra, tiếp tục hút máu độc. Nghĩ thầm cũng may, mình không có để Mã Thừa đến hút, cái này máu độc có độc tính quá mạnh. Bản thân mình là thiên sư, có máu thiên sư hộ thể, chỉ cần không phải là cổ trùng tiến vào trong thân thể, cái tốt nhất hữu dụng chính là bách độc bất xâm. Nếu như thay Mã Thừa, ước đoán không thể hút hai ngụm máu, Tiểu Nhị còn không có cứu sống, chính hắn trước chúng độc nằm xuống. Hút ra mấy hơi máu độc, đầu lưỡi cũng đã bớt sưng. Diệp Thiếu Dương thấy Trương Tiểu Nhị hơi chút tỉnh táo, mở ra mắt, con mắt đục ngầu, ngắm nhìn mình, lập tức có điểm xấu hổ, buông nàng ra, hoảng hồn nói, đừng có hiểu lầm, cô bị trúng độc, tôi đang giúp cô hút máu. Trương Tiểu Nhị lại nhắm nghiền con mắt, mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực của hắn. Diệp Thiếu Dương ôm nàng, cúi người, miệng sát miệng của nàng, hình ảnh nhìn qua thực sự có điểm giống là tình nhân mới thân thiết. Theo nọc độc tấm ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác được đầu lưỡi của nàng dưng lên một chút đã thu nhỏ lại, lấy đèn pin soi một chút, màu sắc cao thấp đều bình thường, lúc này mới thở ra một hơi, xuất ra một chai nước tinh khiết, súc miệng, tẩy rửa tàn dư nọc độc. Môi của ngươi sưng rồi, thật là khoa trương. Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói, bản thân sờ sờ, hai vành môi quả thực sưng giống như hai cái lạp sườn. Không có việc gì, độc tố tan đi là được rồi. Mã Thừa cười với hắn, cậu yên tâm, chuyện vừa rồi tôi chắc chắn sẽ không nói cho Tiểu Như. Không có tâm tình đùa giỡn với cậu, gây chuyện lớn rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn trong ngực của Trương Tiểu Nhị, cau mày. Mã Thừa sững sờ, làm sao? Cậu không phải đã đem máu độc hút ra ngoài rồi sao? Nếu đơn giản như vậy thì đã tốt. Đây là một cái cổ trùng, máu cóc trong cơ thể, chân chính cổ trùng. Thời điểm cắn nàng đã tiến vào trong cơ thể, hút máu độc cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc, tạm thời giảm bớt mặt ngoài bệnh trạng. Diệp Thiếu Dương một mặt nói, một mặt từ trong dây lưng lấy ra đồng tiền đúc mẫu, vẽ hiện phù ở đồng tiền phần dưới nướng lên. Phù hỏa tới gần đồng tiền, hỏa diễm lập tức biến thành tử sắc. Đốt xong nhất đạo phù, Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, tích một giọt máu ở trên đồng tiền, chỉ nghe một tiếng, tiên huyết lan tràn ra, đem đồng tiền điêu mẫu lớn nhuộm thành màu đỏ. Diệp Thiếu Dương dùng hồng tuyến xuyên qua đồng tiền đúc mẫu lớn, nhét vào trong miệng của Trương Tiểu Nhị, phần dưới đầu lưỡi. Đem hồng tuyến quấn ở một cái răng cửa, miễn cho nàng đem đồng tiền nuốt vào trong bụng. Trước, trở về rồi hãy nói, Diệp Thiếu Dương cõng lên Trương Tiểu Nhị, đi nhanh hướng cửa lớn của nghĩa địa công cộng. Các ngươi đi trước đi, ta đem phần mộ chôn xong, lão Quách bảo Mã Thừa đi trước. Đem Trương Tiểu Nhị tới trên xe của Mã Thừa, Mã Thừa cho xe chạy nói, bây giờ đi đâu? Đi đến nơi tôi ở, nhanh một chút, Diệp Thiếu Dương nói ra địa chỉ. Mã Thừa đem xe lái thật nhanh, dọc theo đường đi cũng cả gan vượt cả đèn đỏ. Cậu có thể cứu sống nàng chứ? Mã Thừa vừa lái xe vừa hỏi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 280 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.